Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2416, chương 2419, Vương Sung cái chết. Vương gia, ngay lúc này, một trận hoảng loạn thanh âm từ đằng xa truyền đến. Vương Trung Tự, Ba Hách Lạp Mỗ, Thanh Dương Công Tử, Kiếm Long, thấy cảnh này dồn dập hướng lên trời phương hướng đánh tới. Cùng lúc đó, đại lượng nhân loại liên quân binh sĩ cũng hướng phía thiên phương hướng đánh tới. Sâu kiến, thiên thấy cảnh này nhíu mày, lập tức rất nhanh cười lạnh một tiếng, bàn tay nhẹ phẩy, liền muốn đem những người này hết thảy hủy diệt. Oanh, nhưng mà còn không đợi được hắn xuất thủ. Trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc tinh thần lực nặng như sơn nhạc, đột nhiên hung hăng đánh xuống tại thiên trong óc, buông ra chủ nhân, cơ hồ là đồng thời, yểm thú thần sắc bi phẫn, đồng dạng đem hết toàn lực công hướng lên trời, lại là ngươi xúc sinh này. Thiên thần sắc băng lãnh, chỉ là một cái chớp mắt liền khôi phục bình thường, mặc kệ là Vương Trung Tự, Ba Hách Lạp Mỗ, vẫn là tiểu yểm công kích. Đối với ngày qua mà nói đều không có ý nghĩa, mấy người nhiều nhất chỉ có thể xuất kỳ bất ý, đánh hắn trở tay không kịp, nhưng ở có chuẩn bị tình huống dưới, căn bản uy hiếp không được hắn, nhưng mà hết thảy còn xa không có kết thúc, ngay tại thiên chuẩn bị đem mọi người trấn khai đồng thời. Ầm ầm, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Lập tức một đạo thô to màu tím lôi đình ẩn chứa vô cùng vô tận sức mạnh mang tính chất hủy diệt, từ không trung chỗ sâu hướng lên trời đánh tới. Thiên bản thân liền là điều khiển lôi đình cường giả tuyệt thế, nhưng cái này một đạo lôi đình rất không tầm thường, vẻn vẹn là đường kính liền đã đạt đến gần ngàn trượng to lớn. Trong đó năng lượng ẩn chứa thôn thiên thao biển, khó có thể tưởng tượng. Một tích tắc này cái kia, liền không ngớt cũng không khỏi có chút biến sắc. Ở đây đạo tử sắc lôi đình bên trong, hắn thình lình cảm thấy hiên viên thánh kiếm lực lượng, muốn chết, trời lạnh lệ thanh âm tại toàn bộ chiến trường vang lên. Vừa dứt tiếng, một cỗ lực lượng khổng lồ giống như trời long đất nở, từ trong cơ thể hắn bắn ra, oanh, nương theo lấy một trận kêu thảm. Vương Trung Tự, Ba Hách Lạp Mỗ, Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn, Thanh Dương Công Tử mấy người nháy mắt bị cái kia cỗ thần võ cảnh lực lượng chấn động đến chia năm xẻ bảy, hóa thành bụi phấn, mà giữa không trung, Tiểu Yểm cũng nháy mắt bị thương, ý thức hải băng liệt, còn lại tàn khu giống như phá túi nặng trọng bay ra ngoài, quẳng xuống đất, khí tức đều không. Mà giữa không trung rơi xuống to lớn màu tím lôi đình, tính cả trong đó hiên viên thánh kiếm cũng bị thiên trên thân cái kia cỗ đáng sợ lực lượng trực tiếp chấn không tiêu tán vô hình. Cơ hồ là đồng thời, bạo tạc sóng khí cũng đem Vương Sung hung hăng đánh bay ra ngoài. Cái kia đáng sợ sức mạnh mang tính chất hủy diệt đánh vào tứ chi bách hài của hắn, nháy mắt liền làm vỡ nát toàn thân hắn kinh mạch xương cốt, thậm chí liền đan điền cũng bị thiên thừa cơ hủy đi. Thiếu Bảo đại nhân, Tiểu Yểm, Kiếm Long, Lý Tự Nghiệp, Vương Sung nhào ngã vào trong bụi bặm, nhìn phía xa bị đánh bay ra ngoài Vương Trung Tự mấy người, cùng đã không rõ sống chết Tiểu Yểm, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thống khổ. Thậm chí liền linh hồn đều tại run rẩy. Tiểu Yểm, xa xa, Vương Sung nhìn thấy Tiểu Yểm thi thể, hai mắt của nó đã mất đi tiêu điểm, nhưng như cũ nhìn qua phương hướng của mình, tựa hồ tại thúc giục chính mình nhanh chạy trốn. Một lần, hai lần, Vương Sung đã nhớ không rõ Tiểu Yểm đây là bao nhiêu lần phấn đấu quên mình cứu mình. Cứ việc hai người lần đầu tiên quen biết cũng không thoải mái, nhưng sau đó, Tiểu Yểm vẫn đem mình làm chân chính chủ nhân, vĩnh viễn ở chung quanh bảo vệ mình. Chỉ tiếc, đến cuối cùng, chính mình lại cứu không được nó. Còn có Thái tử Thiếu Bảo Vương Trung Tự, Ba Hách Lạp Mỗ, Thanh Dương Công Tử, Kiếm Long, những người này mặc dù cũng không phải là chính mình giết chết, nhưng cuối cùng lại là vì chính mình mà chết. Trong chớp mắt ấy, cùng đám người ở giữa điểm điểm tích tích, toàn bộ hiển hiện não hài. Vương Dung khóe mắt chảy xuống hai hàng nước mắt. Những người này, có người thì hắn tiền bối, có người là bằng hữu của hắn, còn có sư phụ Tà Đế già cùng Ô Thương thôn trưởng bọn hắn. Tất cả mọi người đều toàn tâm toàn ý tin tưởng mình, đi theo chính mình, nhưng đã đến cuối cùng, chính mình ai cũng cứu không được. Toàn bộ đại đường đế quốc tinh anh chết hết ở đây. Đã không có ai đối kháng được thiên vận mệnh thạch đúng không? Ngay lúc này, một thanh âm từ tai bên trong truyền đến, xuyên thấu qua khóe mắt quét nhìn. Vương Dung nhìn thấy áo trời tay áo bồng bềnh, dậm chân hư không, chính hướng phía chính mình đi tới. Thần sắc của hắn cao ngạo, bế nghễ, tựa như một tôn chân chính chư thiên thần vương, quan sát thế gian, nắm trong tay thế gian. Nếu như ta không có đoán sai, vừa mới cái kia đạo lôi đình hẳn là ngươi dùng kia cái gì vận mệnh năng lượng điểm sáng tạo ra đi. Thiên giống như cười mà không phải cười, tựa hồ sớm đã thấy rõ sở hữu bí mật. Đối với vận mệnh thạch, thiên viễn so trong tưởng tượng hiểu rõ nhiều đến nhiều. Vương Dung không nói gì, chỉ là dùng một đôi tròng mắt lạnh như băng phẫn nộ nhìn chằm chằm thiên. Hắn tuyệt sẽ không nhận thua. Cho dù là chết, hắn cũng nhất định muốn giết hắn. Không cam lòng, phẫn hận, thiên trong mắt tràn đầy thương hại. Đáng tiếc, thế giới này chỉ tin tưởng thực lực. Ngươi còn có cái gì át chủ bài? Hiện tại toàn bộ thi triển đi ra đi. Thiên giống như một mảnh lá cây, từ giữa không trung rơi xuống mặt đất, đi tới Vương Dung bên người. Hiện tại Vương Dung cơ hồ toàn thân công lực bị phế, thậm chí ngay cả động đậy đều làm không được, cơ hồ chính là một tên phế nhân, đã hoàn toàn không có cùng hắn chống lại tiền vốn. Cỡ nào tương tự a? Một lần lại một lần, mỗi một lần hắn đều đem những này hủy diệt chi tử bước đến một bước này. Trên mặt đất, Vương Dung không nói gì, chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm thiên. Toàn thân của hắn vang lên kèn kẹt. Ngay tại thiên ánh mắt, Vương Dung từng chút một chật vật di động, trong cơ thể của hắn kịch liệt đau nhức vô cùng. Dù là toàn thân xương cốt vỡ vụn, gân mạch hủy hết, hắn cũng dốc hết toàn lực, nương tựa theo ý chí lực tụ tập trong cơ thể công lực. Hắn tuyệt sẽ không nhận thua, vĩnh viễn sẽ không. Răng rắc răng rắc, ngay tại thiên trong ánh mắt, Vương Dung dĩ nhiên chậm rãi một điểm điểm từ dưới đất bò dậy. Vô luận bất cứ lúc nào, cho dù là chết, hắn cũng sẽ không tại thiên trước mặt nhận thua. Thật đáng buồn, thiên tiên là một mặt kinh ngạc. Không có người so hắn đối với Vương Dung hiện tại tình trạng hiểu rõ hơn. Nhưng mà liền liền hắn cũng không nghĩ tới, Vương Dung lại còn có thể làm được loại tình trạng này. Nhưng mà rất nhanh, thiên lấy lại tinh thần, cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra một tia trào phúng. Oanh, hắn bỗng nhiên một cước đạp xuống, Vương Dung trong lồng ngực tích xúc cái kia điểm cương khí lập tức bị chấn động đến chia năm xẻ bầy. Mặt đất trùng điệp rạn nứt, cái kia lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Vương Dung hơn phân nửa thân thể đều ép vào địa tầng bên trong. Đều đã đến một bước này, loại này kiên trì còn có ý nghĩa gì? Trời lạnh cười, đã ngươi thủ đoạn dùng hết, không có át chủ bài, như vậy tiếp xuống liền đến phiên ta. Bang, thiên thủ trưởng duỗi ra, chuôi này bay ra ngoài hiên viên thánh kiếm lập tức tại một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo dưới, rơi vào thiên trong tay. Nhìn qua dưới chân, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng máu tươi loang lổ, hoàn toàn mất đi năng lực chống cự Vương Dung, thiên trong mắt lộ ra một chút thương hại, cũng không phải là đồng loại ở giữa thương hại, mà là như cùng nhân loại ở trên cao nhìn xuống. Đối với con kiến hôi thương hại, ngươi là một đối thủ không tệ. Bất quá, kết thúc, Thiên khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn. Sau một khắc, phốp, chuôi này sắc bén Hiên Viên Thánh Kiếm nháy mắt rơi xuống. Hung hăng đâm vào Vương Sung trái tim, đem Vương Sung thân thể một mực đóng đinh trên mặt đất. Một khắc này, máu tươi phun ra ngoài, hết thảy tất cả tùy theo dừng lại. Vương Sung dùng sức lực lượng toàn thân, ý đồ đem hết toàn lực phản kháng, nhưng mà tất cả mọi thứ đều bù không được thanh trường kiếm kia. Loại kia băng lãnh xúc cảm từ ngực truyền đến, Vương Sung trong cơ thể sinh cơ bằng tốc độ kinh người xói mòn. Mà cuối cùng tích xúc một điểm lực lượng cùng cương khí lập tức cũng toàn bộ tan rã. Cuối cùng liếc mắt, Vương Sung nhìn thấy chính là Thiên ở trên cao nhìn xuống. Băng lãnh vô tình khuôn mặt, cùng nơi xa vô tận kêu giết, trước mắt cấp tốc trở nên mơ hồ. Vương Sung thấy được cái kia không ngừng bay lên, tràn ngập bầu trời khói đặc, cũng nhìn thấy trở nên một mảnh xích hồng bầu trời. Thế giới tựa hồ tại băng liệt, tất cả mọi thứ đều dính vào tầng một huyết sắc, vẫn là không làm được sao? Giờ khắc này, thời gian phảng phất trở nên vô hạn dài dằng dặc, nhìn qua càng ngày càng mơ hồ bầu trời. Vương Sung trong lòng một mảnh mê mang, một tích tắc này, nhân sinh hai đời, chỗ có đủ loại, toàn bộ hiển hiện não hải. Vương Sung nhìn thấy một đời trước tử hơn 30 năm vô tận chinh chiến. Nhìn thấy cái kia từng trương quen thuộc mà tín nhiệm gương mặt. Những người kia toàn thân vết thương chồng chất, từng cái hướng về phía chính mình kêu to cái gì. Một cái, hai cái, ba cái, vô số người che giả măng mọc, tại hừng hực trong chiến hỏa. Xông về phía trước, Vương Sung nhìn thấy đời trước tử chết đi phụ mẫu. Đại bá, tiểu muội cùng đại ca, nhìn thấy đầy đất người chết đói cùng băng liệt đại địa. Loại này thật sâu bất lực dâng lên trái tim, coi như đem hết toàn lực cũng vẫn là không cách nào tránh sao. Vương Sung trong lòng lẩm bẩm nói, vô cùng thống khổ, tự trọng sinh đến nay, hắn đem hết toàn lực, Tây Nam cuộc chiến, Dark Cross cuộc chiến, Đại Thực cuộc chiến cùng An Lộc Sơn cuộc chiến, cùng Đại Hàn Triều sự kiện. Trong chớp mắt ấy, đời này sở hữu trải qua có như cưỡi ngựa xem hoa. Lấy một loại tốc độ cực nhanh từ Vương Sung trước mắt bay lượn mà qua. Vô số cái cả ngày lẫn đêm, hắn đem hết toàn lực, một khắc cũng không dám thư giãn. Sở hữu có thể làm hắn hết thảy làm. Cơ hồ chưa từng có nhất thời nửa khắc nghỉ ngơi. Chẳng lẽ dùng hết sở hữu cũng vẫn là không cách nào cải biến trung thổ thần châu cùng toàn bộ thế giới hủy diệt vận mệnh sao? Hắc ám, bóng tối vô tận. Giờ khắc này, Vương Sung trong lòng cảm giác được một loại cực độ tuyệt vọng, vô tận thống khổ, còn có một tia thật sâu không cam lòng. Chẳng lẽ trên thế giới này thật tồn tại cái gọi là số mệnh? Thật chẳng lẽ có liều lên sở hữu cũng vô pháp cải biến đồ vật? Vương Sung linh hồn phiêu phiêu đáng đáng, tại trong bóng tối vô tận trầm luân, một bầy kiến hôi, chấm hiện tại chỉ cần gỡ xuống ba khối vận mệnh thạch, liền có thể thưởng thức mong muốn. Ngay tại Vương Sung ý thức càng ngày càng tan rã thời điểm, đột nhiên một cái mơ hồ thanh âm tựa hồ cách vô tận xa xôi khoảng cách truyền lọt vào trong tai. Oanh, thật giống như một đạo sấm sét rơi xuống. Vương Sung toàn thân đột ngột run lên, nguyên bản tan rã linh hồn đột nhiên rõ ràng rất nhiều. Trong chớp mắt ấy, Vương Sung trước mắt hắc ám đột nhiên phá vỡ một chút, một tia sáng đập vào mi mắt. Vương Sung lần nữa thấy được Thiên cái kia khuôn mặt quen thuộc. Hắn cúi xuống thân eo, một cái bàn tay duỗi ra, chính bắt hướng mi tâm của mình vận mệnh thạch vị trí. Cả hai cách xa nhau bất quá vài tấc mà thôi. Một khắc này, Vương Sung lần nữa thấy được Thiên trên mặt thần sắc băng lãnh, khinh thường, cao cao tại thượng, như là thần chỉ giống như bế nghễ chúng sinh. Liền phảng phất trong mắt của hắn tất cả mọi thứ thật hèn mọn nhỏ bé, như là sâu kiến. Ông, một khắc này, Vương Dung linh hồn rung động, trong lòng đột ngột sinh ra một loại trước nay chưa từng có phẫn nộ. Sâu kiến, không sai, ở trong mắt thiên, tại thiên thần tổ chức trong mắt, tại sở hữu những này quyền mưu đùa bỡn người trong mắt. Chính mình, bao quát thiên hạ vô tận thương sinh, cái này đến cái khác văn minh, cái này đến cái khác đế quốc, không phải liền là từng cái sâu kiến cùng sâu kiến quần lạc sao? Hai chữ này tinh chuẩn nói ra trong mắt bọn họ thương sinh vạn vật. Bởi vì nhỏ bé, bởi vì hèn mọn, bởi vì không quan trọng gì, trận này liên quan đến thiên hạ ngàn tỷ bách tính, từng cái văn minh chiến tranh, trong mắt bọn hắn, căn bản cái gì cũng không tính được, hạt bụi nhỏ cùng giới tử. Trong mắt bọn hắn, đây chính là thiên hạ phân lượng, đây chính là vô số sinh mệnh phân lượng. Bởi vì như thế, sở dĩ bọn hắn có thể không chút kiêng kỵ tàn sát thương sinh, nhấc lên một trận lại một trận hạo kiếp, liền bởi vì bọn hắn, ở kiếp trước vương gia xuống dốc, tất cả mọi người khốn cùng sống lang thang, phụ thân, mẫu thân, tiểu muội, đại ca, chính mình sở hữu thân nhân, tại cơ hàn cùng trong thống khổ chết đi, khi đó chính mình không phải liền là một con run dế sao? Nếu là sâu kiến, tự nhiên có thể tùy ý hy sinh, mặc kệ tử thương nhiều ít, cũng căn bản không quan trọng. Thế nhưng là, ai lại là sinh ra cao quý không? Hắn tuyệt không thừa nhận. Một tích tắc này, Vương Dung đôi mắt xích hồng, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác cực kỳ không cam lòng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.